Chương 464, hắn sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đại ca một mực tại tìm kiếm có được hoa lực lượng người vô sinh hoa chủ, là nhân tuyển tốt nhất, mặc kệ ngươi vì hy vọng gì ta ly khai Bắc Minh Dạ. Tại Bắc Minh Dạ không có làm ra có lỗi với ta sự tình trước đó, ta sẽ không rời đi. Hắn dứt lời, Trọng Nguyệt đứng người lên, hướng lấy Lương Đỉnh tiểu đường đi tới. Trọng Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, bất dạ hô lớn một tiếng, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, Trọng Nguyệt dừng bước, cũng không quay đầu lại gặp Trọng Nguyệt dừng lại, bất dạ bạc béo cánh môi mấp máy, có chút khàn giọng thanh âm chẳng ra, Trọng Nguyệt, nếu như, ta là nói nếu như tương lai có một ngày, hắn có thể sẽ nhường ngươi vạn kiếp bất phục, liền xem như ta như vậy nói cho ngươi, ngươi cũng không nguyện ý rời đi hắn sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là trong đầu lại nhớ tới tại trong hoàng lăng sự tình lúc kia, Bắc Minh Dạ là muốn giết nàng, mặc dù sau đó tới nàng không biết vì sao Bắc Minh Dạ không có giết nàng. Hơn nữa còn biến trở về trước đó bộ dáng, nhưng nàng biết rõ, Bắc Minh Dạ nhất định có vấn đề chuyện này, ta tự có tính toán. Đạm Mạc nói một câu, Trọng Nguyệt cất bước hướng về đi về phía trước đi, hồng y liễu bay múa, giống như tràn đầy hồ hồng liên một dạng xinh đẹp, giống như là một đám lửa. Mặc kệ tương lai Bắc Minh Dạ có thể hay không để cho nàng vạn kiếp bất phục, nàng hiện tại đều sẽ không lựa chọn rời đi Bắc Minh Dạ nếu đem đến, thực biết đi đến một bước kia, như vậy nàng QNZ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhìn xem Trọng Nguyệt đi xa bóng lưng, bất dạ một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong miệng nhưng vẫn là nỉ non, Trọng Nguyệt, hắn thực biết nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Bất dạ lúc thì trắng xương mù bay tới, một nữ tử từ trong xương trắng mặt đi tới, lớn cỡ bàn tay trên mặt nhỏ mang một vẻ lo âu thần sắc, cái trán hắc sắc phủ văn tản ra một chút màu đen khí tức, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, không tà ác, nhưng cũng không quang minh, bên hông màu vàng linh đang kèm theo nàng đi lại vang lên thanh thúy âm thanh. Chờ đi đến bất dạ trước mặt về sau, nữ tử nhìn xem bất dạ có chút nhíu mày, hồi lâu mới mở miệng nói ra, vì nàng, cùng ta định ra khế ước, đáng giá không cái kia khế ước đại giới, không chỉ là hai chân không thể làm đi, còn có hay không luân hồi bạch quỷ. Bất dạ cầm ra khăn, lau khỏe miệng máu tươi, dựa vào xe lăn, khẽ cười nói, ngay từ đầu, ta chỉ là muốn biết rõ chuyện của ta cùng ngươi định ra khế ước, cũng không phải là vì Trọng Nguyệt. Có thế ngươi tại biết rõ ngươi kiếp nạn là nàng thời điểm, ngươi tới cái địa phương này. Bạch quỷ nhìn bất dạ một chút, nhẹ nói nói, cùng thân làm bách quỷ chi vương ta nhất định dưới khế ước, mất đi luân hồi, hai chân không thể làm đi, những cái này, liền thực chỉ là vì ngươi việc của mình sao? Thượng cổ quyển trục bên trong cái kia bài hồng liên, đây mới thực sự là nguyên nhân a bạch quỷ. Bất dạ có chút nhíu mày, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, nàng là ta kiếp, ta vẫn không có muốn đi qua tránh đi nàng. Đại ca bây giờ còn chưa có cởi ra hắc mạn đà la phong ấn, lực lượng nhận lấy áp chế, lấy chuyện lúc trước QNZ quên đi, có thế đại ca hắc mạn đà la phong ấn một khi cởi ra, hắn ký ức liền sẽ từ từ khôi phục, cho đến lúc đó, hắn liền sẽ biến trở về cái kia thương ngự ma tộc chi địa cường đại nhất vương, cái kia xem sinh mạng người khác làm kiến hôi người thương ngự ma dạ, nhất định sẽ thương tổn nàng. Ngươi thực vì cứu nàng mất đi tính mệnh sao? Bạch quỷ nhìn xem bất dạ, không biết đang suy nghĩ gì.